Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, Thác Vụ. Thạch Hạo quyết định nói chính sự, nói, ta cùng ngươi miêu tả một chút nữ hung thủ kia hình thể. Về sau ngươi nếu là nhìn thấy tương ứng dáng người, có thể lưu ý một chút. Hắn gặp một bên trên mặt bàn có giấy có bút, liền bắt đầu họa. Mặt đương nhiên không cần vẽ, lại không có nhìn thấy, chỉ là buộc vòng quanh ngực, mông cùng chân, ân, ngực lớn, mông lớn, đôi chân dài. Lâm Ngữ Nguyệt nhìn xem, có chút hít khí lạnh, ngực lớn như vậy, còn có cái mông như thế vểnh lên như thế tròn vo, còn có một đôi chân dài, có như thế nóng bỏng dáng người nữ nhân sao? Thân hình của nàng mặc dù hoàn mỹ, nhưng cùng loại nóng bỏng gợi cảm này là hai loại hoàn toàn khác biệt loại hình. Tựa như củ cải cùng rau xanh, ai cũng có sở trường riêng, cũng tất cả bị người khác nhau chỗ tốt. Ngươi có phải hay không cố ý đùa bỡn ta? Lâm Ngữ Nguyệt nhịn không được nhìn Thạch Hạo một chút, chỉ gặp Thạch Hạo một mặt bình tĩnh, gọi là một cái chuyên chú. Hoàn toàn không có một tia cùng dục có liên quan nhân tố. Tốt a, ngươi là nghiêm túc. Lâm Ngữ Nguyệt liền bó tay rồi. Từ nàng 14 tuổi bắt đầu, quay chung quanh ở bên người nàng nam nhân liền nhiều vô số kể. Có chút còn cố ý trang lạnh nhạt, muốn lấy phản hiệu quả đến gây nên chú ý của nàng. Có thể nàng như thế nào lại để ý đâu. Nhưng mà Thạch Hạo lại là hoàn toàn khác biệt, thiếu niên này là thực sự không có hướng chỗ kia nghĩ. Ánh mắt thanh tịnh đến làm cho nàng đều là rung động. Thiếu niên nhanh nhẹn đẹp mắt đến có thể làm cho người thấy một lần liền run chân này. Nhưng lại là một cái không hiểu phong tình lỗ nam tử. Không bằng đem hắn dạy dỗ thành một cái ôn nhu quan tâm soái lang quân. Ý nghĩ này xẹt qua, Lâm Ngữ Nguyệt lập tức khuôn mặt đỏ lên, trong lòng phi phi phi, tự nhủ chính mình thực sẽ suy nghĩ lung tung, lại có như vậy, đáng sợ, ý nghĩ, nàng băng thanh ngọc khiết, mà lại lòng dạ cực cao, cho rằng không có người nam nhân nào xứng với chính mình. Làm sao lại bị một cái 16 tuổi thiếu niên mê hoặc đâu? Ha ha, thật sự là buồn cười quá, bất quá. Thiếu niên này thực sự đẹp mắt. Phi phi phi, dừng lại. Lâm Ngữ Nguyệt ho khan một tiếng, ý tại ổn định bầu không khí. A, sư tỷ mặt ngươi đỏ lên. Thạch Hạo nói ra, có muốn hay không ta giúp ngươi đem cái mạch. Hắn nhưng là kế thừa nguyên thừa diệt y thuật, khắp tận Hoa Nguyên quốc, cam đoan không người nào có thể vượt qua nó. A, Lâm Ngữ Nguyệt không khỏi càng thêm ngượng ngùng, chính mình suy nghĩ lung tung, thế mà còn để cho người ta tóm gọn. Thạch Hạo gặp nàng không lên tiếng, coi là ngầm cho phép, liền đưa tay tới, cho Lâm Ngữ Nguyệt bắt mạch. Khi da thịt tiếp xúc trong nháy mắt, Lâm Ngữ Nguyệt nhiệt độ cơ thể trong nháy mắt báo tố cao. Chỉ cảm thấy trái tim thẳng thắn phanh sắp nhảy ra cổ họng. Ngay cả đổ mồ hôi đều là rỉ ra, đem da thịt nhuộm thành một mảnh ửng đỏ, xinh đẹp không gì sánh được. Bầu không khí hơi có mập mờ, Thạch Hạo lại là hoàn toàn không có tự biết. Hắn lộ ra vẻ cổ quái, sư tỷ mạch đập cực nhanh, mà lại nhiệt độ cơ thể rất cao, nhưng thân thể nhưng lại rất khỏe mạnh. Sách, thật sự là kỳ quái. Chỗ nào kỳ quái? Ta lại không có bệnh. Lâm Ngữ Nguyệt ở trong lòng đậu đen rau muống. Ngốc như vậy nam nhân cũng thật sự là đủ. Ta không sao. Nàng đưa tay rút trở về, giống như xác thực không có việc gì. Thạch Hạo gật gật đầu, nói, đó còn là nói chính sự đi. Chính sự, tình cảm, trước ngươi tất cả đều là tiền hí ha. Lâm Ngữ Nguyệt cắn môi đỏ, mê người mắt to lộ vẻ mông lung, nói, cái gì chính sự, tiếp xuống ta muốn đi đế đô, sư tỷ cũng biết, con người của ta vô luận đi nơi nào,

Thạch Hạo lực lượng tăng lên lại phải ngã xuống 2.000 cân một ngày. Đi đâu lại đi làm linh thạch đâu? Thạch Hạo phát sầu, phiền não rồi một trận đằng sau. Thạch Hạo xuất phát, đi tham gia đầu xuân đi săn. Về phần mập mạp, Ân cũng cùng nhau mang lên đi. Dù sao cũng không có nói hắn không thể dẫn người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.